mọi người giống như nước thủy triều lui về hai bên, thái độ giống như nghênh đón đế vương vậy, tạo ra một con đường rộng siêu cấp cho hắn đi ở trong đó. Hội trưởng Càn Kình, ngươi vừa nói toái khí tiên của ta không thể đặt lên mặt bàn được đúng không? Trong giọng nói Bố Lai Đạt Tư tràn ngập sự khiêu khích. Lần này hắn đến Hoàng Triều Chân Sách này chính là để tìm Càn Kình. Hắn nghe Đa Lạp Tháp nói, Càn Kình có đấu kỹ rất tốt. Nếu thật là như vậy, chỉ cần thắng hắn một lần là có thể bắt được đấu kỹ kia. Có lẽ nó sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển của bộ tộc người lùn. Ta nói rồi, Càn Kình đi tới trước các lò lửa, tiện tay nhặt lên không ít bố rèn sắt để vào trong đấu giới. Hắn góp nhặt từng bộ bố rèn sắt. Cuối cùng hắn dừng lại ở trước một lò lửa. Toái khí tiên vốn chính là vũ khí được sáng tạo ra để phá vỡ trang bị vũ khí của đối phương. Trong ánh mắt Bố Lai Đạt Tư lộ ra một tia thưởng thức. Trong 1000 rèn tạo sư có tuổi như vậy, không nhất thiết có được một người nhận ra loại vũ khí toái khí tiên này. Cho dù vừa rồi Thủy Nguyệt Thiên đã từng nói ra tên của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, Càn Kình tới. 2. Hai bên cách biệt thật sự quá xa, không có khả năng thật sự truyền vào trong tai của hắn mới đúng. A, nói như vậy, hội trưởng Càn Kình khẳng định có tác phẩm tốt hơn. Bố Lai Đạt Tư cười nhìn Càn Kình, ngàn vạn lần không nên lấy ra tác phẩm của tiền nhân, miễn cưỡng nói là tác phẩm của mình. Ta và ngươi đều là người có thân phận, chuyện như vậy nếu bị ta vạch trần sẽ rất mất mặt. Vừa rồi đại sư Bố Lai Đạt Tư từng nói qua, có thể rèn tại chỗ đúng không? Càn Kình cười đem dầu hỏa đổ vào trong lò lửa, ngọt lửa màu đỏ lập tức thiêu đốt thoáng cái đã vọt lên cao một trượng, giống như hỏa diễm yêu ma, muốn nhảy từ trong lò lửa ra ngoài. Bố Lai Đạt Tư nở nụ cười, người trẻ tuổi này thật đúng là thông minh, lựa chọn hai bên rèn trang bị ngay tại hiện trường để tiến hành so đấu. Như vậy mình rất khó lại rèn ra một thanh toái khí tiên. Vô hình chung hắn đã xóa đi không ít ưu thế của mình. Được, người tuổi trẻ, ngươi rất thông minh, hiểu được cách lợi dụng ưu thế của mình để so đấu. Bố Lai Đạt Tư cười đi về phía một lò lửa. Hắn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay dài cường tráng đầy lông màu đỏ. Nếu như vậy, chúng ta cùng nhau rèn ngay tại đây. Mặc dù ta phải bỏ qua ưu thế của toái khí tiên. Ngươi hiểu lầm rồi, Bố Lai Đạt Tư. Ngón tay Càn Kình mở một thùng dầu hỏa 200 cân, thoáng cái đổ tất cả vào trong lò lửa. Ngay lập tức, một ngọn lửa lớn trực tiếp vọt lên cao 10 thước. Đúng như viêm ma muốn đột phá lò lửa này, ta chỉ muốn rèn một con dao làm bếp ở ngay tại đây, sau đó chặt đứt toái khí tiên do ngươi cẩn thận rèn, để chứng minh trang bị của ngươi thật sự không thể đặt lên mặt bàn. Dao làm bếp, chặt đứt toái khí tiên của ta, rèn ngay tại đây sao? Bố Lai Đạt Tư kinh ngạc nhìn Càn Kình, hoài nghi mình vừa nghe lầm rất nhiều chuyện. Không sai, dao làm bếp, chặt đứt toái khí tiên của ngươi, hơn nữa còn được tạo ra ngay tại đây. Biểu tình của Càn Kình vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không quan tâm hỏa diễm có lớn quá mức, sẽ làm tổn thương đến vị trí quan trọng của kim loại hay không. Hắn tiếp tục đổ dầu vào. Ha ha ha ha ha. Bố Lai Đạt Tư ngửa mặt lên trời đột nhiên lớn tiếng cười một cách điên cuồng. Những năm gần đây hắn đã từng gặp qua không ít người tuổi trẻ càn rỡ, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua rèn tạo sư nào càn rỡ như vậy. Dao làm bếp, bất kỳ rèn tạo sư nào cũng biết, thứ như vậy sẽ có thiếu hụt tự nhiên về phương diện ngoại hình, tỷ lệ tạo cho nó khiến nó vĩnh viễn là một thứ phẩm khiếm khuyết. Toái khí tiên, đó là một loại vũ khí đặc biệt còn chuyên môn phá hỏng các trang bị, đặc biệt khó có thể tạo ra được. Về phần rèn ngay tại chỗ, cái toái khí tiên này là một hồn khí. Một hồn khí, muốn phá nát hồn khí, vũ khí tệ nhất cũng phải là hồn khí, thậm chí là thánh khí. Rèn ngay tại đây một thanh hồn khí, đùa gì thế? Đừng nói là hồn khí, cho dù là trang bị cấp siêu đấu binh, cũng cần tới 10 ngày, thậm chí hơn 10 ngày mới có thể làm được. Về phần hồn khí, thời gian một năm có thể rèn ra được hay không cũng phải xem vận khí của ngươi thế nào. hơn nữa còn là dao làm bếp. Một con dao làm bếp chặt đứt toái khí tiên sao? Đây không phải là khiêu chiến, mà là sỉ nhục trần trụi. Nếu quả thật có thể đạt được hiệu quả như vậy, Bố Lai Đạt Tư thở hổn hển, mình cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở trong đám thợ rèn nữa. Ta biết, ngươi sẽ không tin. Cản Kình bắt đầu lấy từ trong đấu giới ra một số nguyên liệu cầm trong tay nói, thời điểm xuất hiện vấn đề, có thể thông qua nguyên liệu để tiến hành bù đắp. Ta biết, ngươi tới đến Hoàng Triều Chân Sách vốn là để tìm ta. Nếu đã như vậy, chúng ta đánh cược một lần. Đánh cược gì? Ta thua, làm đồ đệ cho ngươi sao? Bố Lai Đạt Tư cười chế giễu. Ta không cần ngươi làm đồ đệ của ta. Chữ tín của người lùn các ngươi không tốt. Cản Kình không ngừng lấy ra từng loại nguyên liệu cao cấp. Ta cá tất cả nguyên liệu ở trên người ngươi. Nếu như ngươi không có nguyên liệu gì tốt, như vậy ta sẽ không đánh cược với ngươi. Bây giờ ngươi có thể rời khỏi đây. Đương nhiên, trước khi rời đi, mời ngươi thừa nhận, ngươi không dám đánh cược với ta. Không sai, ta chính là đang kích động ngươi. Nụ cười trên mặt Bố Lai Đạt Tư đã bắt đầu có phần cứng ngắc. Hắn không phải bị cứng ngắc vì những lời nói của Càn Kính, mà những nguyên liệu mà Càn Kính không ngừng lấy ra khiến hắn khiếp sợ. Thiên thạch vạn tầng, ngôi sao hỏa thiên cương, cương mộc thách. Bất kỳ một nguyên liệu nào đều là loại vô cùng hiếm có và đắt đỏ. Nhưng bây giờ trong tay Càn Kình, chúng lại như loại hàng thông dụng được hắn cầm ra ngoài. Tiểu tử này lấy được mấy thứ này ở đây ra vậy? Ta ngất, ma hạch, lại không phải chỉ một hoặc mấy cái. Hắn lấy từng cái một ra ngoài. Ma hạch này trở nên không đáng giá như vậy từ khi nào? Bố Lai Đạt Tư, bây giờ xê ngươi ó thể lựa chọn rời khỏi đây. Bàn tay Càn Kính vẫn duy trì sự ổn định cao độ, tiếp tục lấy ra càng nhiều nguyên liệu hơn. Chỉ cần bây giờ ngươi chọn lựa chịu thua. Ta chịu thua sao? Vẻ cứng ngắc trên mặt Bố Lai Đạt Tư dần dần biến mất, thay vào đó là nụ cười nhạt đầy tự tin. Cho dù trong tay ngươi có rất nhiều nguyên liệu tốt, nhưng thời gian của ngươi quá ít. Nếu ngươi muốn đánh cược, vậy ngươi lấy ra tất cả những gì ngươi có. Cản Kình lại cho thêm dầu vào trong lò lửa. Ta biết ngươi nghĩ cái gì. Nếu như ta thua, có thể cho ngươi rất nhiều thứ ngươi muốn. Nhưng nếu như ngươi thua, ngươi phải lưu lại tất cả nguyên liệu của ngươi cho ta. Tất cả nguyên liệu sao? Đám người vây xem bình thường không rõ rốt cuộc tất cả nguyên liệu giá trị bao nhiêu, nhưng đám lão thợ rèn lại hiểu rất rõ tất cả nguyên liệu đại biểu cho cái gì. Bố Lai Đạt Tư ở trong bộ tộc người lùn cũng là thợ rèn mạnh nhất. Lời nói không dễ nghe chính là cho dù nói phân nửa số lượng nguyên liệu cao cấp, trang bị cao cấp nhất trong bộ tộc người lùn đều nằm trong đấu giới của lão người lùn, chuyện này cũng không phải là chuyện gì khoa trương. Bộ tộc người lùn này chính là như vậy. Người nào có năng lực rèn mạnh mẽ, người đó có thể nắm giữ trong tay càng nhiều nguyên liệu rèn tốt hơn. Bản thân Bố Lai Đạt Tư là người có năng lực rèn tốt nhất trong bộ tộc người lùn. Số lượng nguyên liệu tốt nhất có trong tay hắn, thậm chí có thể khiến cho tất cả hoàng thất hoàng triều chân sách cùng với ma tộc đều phải biến sắc. Sắc mặt Bố Lai Đạt Tư có vài phần giãy giụa. Ta dựa vào cái gì mà phải tin tưởng ngươi? Cản Kình cũng không nói gì, chỉ tiện tay đánh một quyền lên trên không trung. Trong phút chốc, một ngọn lửa từ tất cả các lò lửa xung quanh hội tụ ở xung quanh cánh tay hắn, tạo thành một con rồng lớn hỏa diễm xông thẳng lên trên không trung, nhuộm cả bầu trời trở thành một màu hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, hỏa diễm lạnh giá. Sắc mặt Bố Lai Đạt Tư đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn con rồng lửa đang rít gào trên không trung. Hắn lắp bắp nói, cái này, tụ hỏa táng long. Bố Lai Đạt Tư không cách nào hiểu được một quyền này của Càn Kình trong giới chiến sĩ đại biểu cho điều gì. Nhưng hắn lại biết chiêu thức ấy nếu như dùng trong rèn đúc, như vậy trình độ rèn của mình sẽ tăng lên một bậc. Cái kỹ xảo này, mắt Bố Lai Đạt Tư mở lớn đủ gấp 2 lần so với bình thường, hơi thở cũng trở nên dồn dập. chỉ cần mình học được kỹ năng này, vậy xác suất rèn hồn binh thành công của mình sẽ được nâng lên thật lớn. Đây là người của Hoàng Kim Long ba đầu sao? Cản Vô Song ngửa đầu nhìn con rồng hỏa diễm lớn đang rít gào bay trên không trung. Một quyền này thật ra có vài phần khí phách và ý cảnh. Thiếu chủ Vô Song, đó không phải là người của gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu, mà là do Càn Kình đánh ra. Cái gì? Trong mắt Càn Vô Song thoáng lóe lên sự bất ngờ, nhưng hắn cũng không nghi ngờ hỏi người quan sát bên cạnh. Đây là chiến sĩ huyết mạch đến từ thế gia huyết mạch thần xạ. Về phương diện nhãn lực, bọn họ tất nhiên mạnh hơn mình. Thật một quyền là có khí phách. Tuy rằng uy lực hơi nhỏ một chút, nhưng ý cảnh. Cuộc tranh tài tân nhân vương sắp bắt đầu. Thiếu niên nhà ai lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Không ngờ đánh ra một quyền như vậy. Một quyền này có thể nói là khiêu khích với tất cả chiến sĩ trẻ tuổi. Hoàng cung, tại đài quan sát ngoài trời, hoàng đế bệ hạ chân sách hiện nay đang mặc hoàng bào nhìn con rồng hỏa diễm cực lớn trên không trung, khẽ gật đầu. Một quyền ý cảnh như vậy hẳn không phải là do chiến tuổi còn rất nhỏ sĩ đánh ra. Không biết có phải tới tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương hay không? Nếu thật sự tới dự thi, một quyền này thật sự tràn ngập mùi vị khiêu khích. Đúng vậy, bệ hạ, một đòn này tuyệt đối có thể khiến tâm tình của tất cả những người dự thi trở nên kích động. Chỉ tiếc rằng, lần này có người dự thi của ba gia tộc huyết mạch lớn. Bọn họ chắc chắn mới là diễn viên chính lần này. Một đòn này có tốt, nhưng thời điểm ra đời không được tốt lắm. Ngươi nói đúng. Ba lực lượng huyết mạch trung cực lớn đồng thời thức tỉnh. Bản hoàng đế có thể gặp phải, coi như đã là may mắn. Cũng trong lúc đó, tại nơi dừng chân của các đại thế gia tại thần đô cũng thấy được con rồng hỏa diễm lớn này hội tụ phóng lên trên trời cao. Tất cả đều phái người tới kiểm tra rốt cuộc là ai lại khiêu khích như vậy. Rõ ràng chỉ còn có chút thời gian nữa mới có thể triển khai cuộc tranh tài tân nhân vương, lại giống như không thể kiên nhẫn được. Có kỹ xảo này, có thể tăng cường rất lớn xác suất thành công tạo ra hồn binh. Có kỹ xảo này, có thể tăng cường rất lớn xác suất thành công tạo ra hồn binh. Trong ánh mắt Bố Lai Đạt Tư chỉ có hỏa long kia, trong đầu lần lượt tái diễn lại lời nói kia. Về phần trước kia đáp ứng giúp đỡ Đa Lạp Tháp lấy đấu kỹ nộ liên, về phần trước kia đi tới Hoàng Triều chân sách là để chèn ép nghiệp đoàn thợ rèn nơi này một chút. Khiến hội trưởng thợ rèn trẻ tuổi rất thế lực kia biết ai mới là rèn tạo sư mạnh nhất, đã sớm bị hắn ném qua sau đầu. Được, ta đồng ý cược. Trong mắt Bố Lai Đạt Tư đỏ ửng giống như châu đực động dục. Cổ tay hắn lộn vài cái, lấy từ trong đấu giới ra từng món nguyên liệu hiếm thấy. Vạn thú huyết thạch, tam tinh tâm thiết, băng hỏa đồng thể vạn niên cương. Số nguyên liệu có thể nói là kim loại thánh khí. Không ngừng từ trong đấu giới của Bố Lai Đạt Tư hiện ra. Mấy lão thợ rèn theo bản năng giơ tay lên ôm lấy ngực mình. Bọn họ sợ mình sẽ bị những nguyên liệu này làm chấn động không sống nổi. Bầu không khí trên đài cao vốn nặng nề, sau khi Càn Kình xuất hiện thoáng cái đã trở nên sôi động. Hội trưởng thợ rèn từ các nơi tới nhìn thấy những nguyên liệu này, đều có một cảm giác đời này mình sống uổng. Rất nhiều nguyên liệu, trước đây bọn họ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ bọn họ nhìn thấy thậm chí cảm thấy xấu hổ, phát hiện mình hoàn toàn không biết. Bọn họ chỉ dựa vào kinh nghiệm và tri thức rèn của mình mới có thể đoán được những nguyên liệu trước mắt này, từng thứ đều vô cùng đáng quý. Tốt, tốt, thật sự quá tốt. Tay trái của Càn Kính lại đánh một quyền lên trên không trung, lại thiêu đốt hỏa diễm trong các lò lửa. Hỏa diễm lại một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau xông thẳng lên không trung. Chỉ có điều, trong những ngọn lửa vọt lên, không có chút hơi nóng mãnh liệt nào, trái lại mang theo từng trận hàn ý. Cho dù là những người đứng ở phía dưới đài cao, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hai cánh tay khoanh ở trước ngực làm ra tư thế sưởi ấm. Hỏa diễm phóng lên trên không trung rõ ràng chính là hỏa diễm, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Đấu khí băng diễm. Trong vạn hỏa chi nguyên của Càn Kình có một hỏa diễm, từ đấu hồn hình thành, theo thực lực không ngừng nâng cao, uy năng đã có thể bạo phát ra âm ngàn độ. Bố Lai Đạt Tư đã mềm tay, đau tim, đang không muốn tiếp tục lấy nguyên liệu ra nữa. Nhưng giờ phút này hắn lại lần nữa điên cuồng ném nguyên liệu ra ngoài. Hỏa diễm lạnh giá, hỏa diễm lạnh giá. Bản thân Bố Lai Đạt Tư là rèn đại sư đỉnh cấp. Hắn biết nếu như nắm giữ loại năng lực này, trên rèn phương diện mình còn có thể tiếp tục đi tới. Tuy rằng khoảng cách rèn thánh khí vẫn vô cùng xa xôi, nhưng quyền uy trên phương diện hồn binh, thậm chí có thể vĩnh viễn ở lại trong lịch sử rèn. Bố Lai Đạt Tư, ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải là kẻ ngu ngốc, ngươi cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Ngươi có bao nhiêu nguyên liệu, ta cũng có thể đoán được một chút. Nếu như ta cảm giác ngươi đang lừa ta, ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Lời nói của Càn Kính phối hợp với một quyền khí phách tận trời này, có một khí thế cường đại nói không nên lời, khiến Bố Lai Đạt Tư theo bản năng gật đầu. Nguyên liệu giống như ngọn núi nhỏ chồng chất ở trước người Bố Lai Đạt Tư. Có mấy lão thợ rèn năng lực chịu đựng không tốt, miệng đã sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Kích thích, thật sự quá kích thích. Ai cũng không ngờ được, một trận giao lưu trong phạm vi của thợ rèn lại kích thích đến trình độ như thế. Cổ tay Càn Kính vừa lộ, hắn lấy từ trong đấu giới ra bố rèn sắt thánh khí. Cây bố đấu hồn cực lớn phóng lên trên không trung, hung hăng nhảy vào trong thánh khí bố rèn sắt. Tay trái hắn thò vào trong lò lửa lấy ra một khối huyền vân thiết đã được nung đỏ. Thánh khí bố rèn sắt gào thét đánh tới. Một tiếng động giống như tiếng sấm hung bạo lập tức vang lên. Mọi người đứng ở trên đài cao đều cảm giác mặt đất dưới chân đều lay động. Người đứng ở dưới đài cao, cảm giác không khí xung quanh đều đang run rẩy. Bố rèn sắt đập vào huyền vân thiết phát ra một âm thanh giống như tiếng rồng lớn rít gào, lại giống như tiếng trống trận thúc giục trên chiến trường. Từ trong huyền vân thiết bắn ra vô số tia lửa đẹp mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, trực tiếp đánh quỳ. Khí thế hào hùng lao nhanh hòa lẫn với những tia lửa bắn ra, tạo thành khói thuốc súng vô tận trên chiến trường sinh tử. Bàn tay Bố Lai Đạt Tư đang cầm nguyên liệu bỗng nhiên run lên, thoáng cái mắt hắn trợn trừng đến mức lớn nhất. Hai hàng lông mày rậm xếch ngược, lỗ tai không tính lớn liên tục run rẩy không ngừng. Rèn tạo sư đỉnh cấp trong thời gian rèn trang bị, không chỉ quan sát tia lửa xung quanh còn phải để ý tới phản ứng kim loại, đồng thời cũng lắng nghe âm thanh kim loại lúc đánh bố xuống. Thậm chí ngay cả nhiệt độ không khí xung quanh biến hóa thế nào cũng đủ có thể nghe ra được vấn đề. Một búa, chỉ mới một búa vừa rồi. Đối với những tổn thương do hỏa diễm mãnh liệt gây ra bên trong kim loại, tất cả đều bị đập ra ngoài. Hỏa diễm mạnh liệt theo một bố này, biểu hiện thật sự biến thành liều thuốc điều hòa tốt nhất. Giờ phút này, Bố Lai Đạt Tư rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Càn Kình vừa lên đài cao liền sử dụng hỏa diễm mãnh liệt như vậy. Đó chính là vì nhiệt độ cao hoàn thành việc dung hợp trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có điều hoàn thành như vậy sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng những thiếu sót này theo một bố vừa rồi đã thủ tiêu giải quyết hết. Đám thợ rèn tham gia thi đấu kinh ngạc nhìn Càn Kình rèn, trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào phân biệt rõ được đây rốt cuộc là đang rèn hay dùng phương thức chiến đấu khinh suất tới đánh sắt loạn. Kim loại tung bay trên không trung, một tay của Càn Kình lúc trước còn để không, hiện tại cũng xuất hiện một cái búa. Đấu khí cũng lập tức tiến vào trong cái bố rèn sắt này, mang theo tiếng rít gào trực tiếp khiến kim loại bay lên, lại một lần nữa cứng rắn ấn trở lại trên đe rèn sắt. Ầm. Bố rèn sắt trong tay Càn Kính trực tiếp nổ nát. Nó chỉ có thể chịu được một lần sử dụng, phát huy một bố đến mức tận cùng. Bố rèn sắt bình thường căn bản không thể chịu được. Hai lông mày Bố Lai Đạt Tư càng nhíu chặt, lộ vẻ kinh ngạc. Những người thợ rèn có thể tới tham gia thi đấu, tuy rằng thực lực rèn không đạt được mức độ đỉnh phong, nhưng cũng là một vài tay thợ rèn lão luyện, hiểu được một thanh bố rèn sắt tốt đối với thợ rèn mà nói là chuyện quan trọng tới mức nào. Đặc biệt là chiếc bố rèn chính lại càng là công cụ rèn rất rất quan trọng. Không chỉ bản thân chiếc bố phải đặc biệt kiên cố, hơn nữa phải có một vài đặc tính đặc biệt thích hợp để rèn tạo sư sử dụng. Cây bố như vậy không ngờ chỉ phát huy được một lần hiệu lực, sau đó vỡ nát. Càn Kình như lão đầu bếp mấy chục năm quay xung quanh lò bếp, tiện tay lấy từ trong lò lửa ra từng cục kim loại đã được nung đỏ, sau đó lại bày chúng ở trên đe rèn sắt. Ầm ầm, cuối cùng đe rèn sắt không chịu nổi lực rèn của Càn Kình, cũng theo đó nổ tung bắn ra khắp nơi. Càn Kình khống chế kim loại rơi xuống một đe rèn sắt khác. Biểu tình của Bố Lai Đạt Tư đã bắt đầu trở nên ngưng trọng. Mỗi trang bị rèn muốn đạt được đỉnh phong, hẳn phải từ giây phút bắt đầu rèn, chính là phải sử dụng cùng một cái bố rèn sắt, cùng một đe sắt, cùng một lò lửa. Nhưng mà, bây giờ Càn Kình chẳng những không sử dụng cùng một bố rèn sắt, hơn nữa ngay cả đe rèn và lò lửa đều bị phá hủy. Bất kỳ biến hóa chút nào đều ảnh hưởng rèn đến chất lượng cuối cùng. Lần này những đe rèn đều do các rèn tạo sử ở các nơi tự mình mang đến. Đó là những đe sắt bọn họ đã quen dùng. Một rèn tạo sư sử dụng đe sắt không mấy quen thuộc. Hơn nữa vài cái đe rèn sắt đều làm hỏng. Tiểu tử này tới để phá đồ hay tới để rèn trang bị vậy? Thay một búa, vỡ búa. Thay một búa khác, búa lại vỡ. Bố Lai Đạt Tư đã không để ý tới những cây búa vỡ nát kia nữa. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cây búa rèn sắt trong tay Càn Kình trước sau vẫn không vỡ. Thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng, ngưng trọng, ngưng trọng. Thánh khí sao? Bố Lai Đạt Tư có chút không dám tin tưởng vào phán đoán của mình. Không ngờ ngay cả bố rèn sắt cũng có cấp bậc thánh khí. Còn có đấu hồn của hắn, không ngờ lại là một cây bố rèn sắt. Hai thứ sát nhập cùng một chỗ, thật sự phát huy ra uy lực thánh khí bố rèn sắt. Ba ngọn hỏa diễm khác nhau, giống như con rắn dài quấn quanh thân cây, trước sau vây quanh bố rèn sắt liên tục chuyển động, cũng vây quanh từng khối kim loại bị rèn đang chuyển động. Ba loại hỏa diễm vạn hỏa chi nguyên quấn quanh bốc lên, không chỉ loại bỏ những thứ vật chất vô dụng trong kim loại kia, đồng thời cũng là một loại biến tướng tăng cường đối với những kim loại này. Cuối cùng Bố Lai Đạt Tư đã bắt đầu hiểu rõ vì sao thời điểm Càn Kình xuất thủ lại tỏ ra tự tin như vậy. Ba ngọn lửa rèn kỳ quái kia, bất kỳ một ngọn lửa rèn nào cũng có thể khiến trang bị rèn ra trở nên rất khác nhau. Không ngờ hắn nắm giữ ba hỏa diễm khác nhau. Tiểu tử này tìm ở đâu ra vậy? 18 bố thẳng phong. Càn Kình đột nhiên mở miệng nói. Khí thế toàn thân lại không hạn chế nâng cao lên. Những người thợ rèn xung quanh thấy động tác Càn Kình giơ bố đánh xuống trong trước mắt, chỉ có hai loại phản ứng. Một là không nhịn được lui về phía sau, lui lui lui lui. Bọn họ cảm tưởng nếu như mình lui về phía sau chậm một chút, sẽ bị khí thế kia ép nổ chết. Quỳ xuống. Không sai, ở đây có ít nhất 30 người thợ rèn. Hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần sắc sùng bái, trong mắt lóe ra lễ quang nhìn Càn Kình giơ bố lên. Một tích tắc này, đám thợ rèn quỳ trên mặt đất trong lòng chỉ có một ý niệm, gặp được thần rèn. Ánh mắt của đám thợ rèn giám khảo cao cấp nhất cùng với Bố Lai Đạt Tư hoàn toàn ngây dại. Cái bố này giống như muốn hợp nhất với ngôi sao. Cây bố này hình như nói lên một loại chân lý mà giới thợ rèn đã theo đuổi rất nhiều năm, vô số rèn đại sư, thậm chí các tông sư suốt đời theo đuổi, đến khi chết cũng phải theo đuổi bằng được. Chân lý này được thể hiện qua động tác của Càn Kình. Bản thân nó cũng không có tia chớp, nhưng ở trong mắt mọi người, nó dường như phát ra tia chớp. Giờ phút này, Càn Kình trong ánh mắt của tất cả thợ rèn, giống như là thần rèn, nắm giữ tất cả chân lý rèn, hạ xuống nhân gian truyền đạo lý, giải thích nghi hoặc. 18 bố thẳng phong có 5 bố hợp nhất. Không phải chỉ là 5 bố hợp nhất, một bố này đã không còn là 18 bố thẳng phong thuần khiết. Mấy ngày nay Càn Kình không ngừng suy nghĩ tự hỏi cảm ngộ, đã bắt đầu tiến hành phối hợp, dung hòa chiến đấu và rèn một cách hoàn mỹ nhất. Một bố này bao gồm 5 bố trong 18 bố thẳng phong. Một bố này cũng bao gồm cả sự hiểu biết của Càn Kình đối với một đòn của ngôi sao. Trong một bố này ẩn chứa sự luân chuyển sinh tử của sao sinh tử ấn. Các loại cảm ngộ hợp lại trở thành dấu vết mới. Dấu vết này có thể vẫn đặc biệt non nớt, nhưng lại tràn ngập tiềm lực và uy năng vô hạn. Đông, tiếng đánh kim loại không có vẻ bạo lực, cũng không phát ra tiếng nổ vang tái chiến, và không giống như tiếng sấm lay trời động đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, thu đồ đệ. Nó dường như là tiếng một trái chuông sắt cực lớn đặt ở trên không trung trong núi rừng bị người dùng một cái cọc gỗ cực lớn đánh vào chuông sắt. Đó là tiếng chuông gột rửa tâm linh, đó là âm thanh gột rửa những dơ chất trên thế gian. Một tiếng này khiến người ta có một loại cảm ngộ nói không ra lời. Bất luận là người nhắm mắt lại hay là người mở mắt đều quên bản thân mình đang ở trong quảng trường náo nhiệt. Dường như bọn họ đã ở trong cảnh sắc thế ngoại giữa núi xanh, nước biếc, xương trắng, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót. Cản Kình cũng tiến vào cảnh giới chưa bao giờ đạt được. Đấu hồn và chiến mố dung hợp giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có khả năng chân chính kết hợp lại với nhau. Mỗi lần hắn đánh mố xuống đều khiến nguyên liệu có sự thay đổi nhất định về mặt bản chất. Giờ phút này mọi người hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua. Giống như giờ phút này thật sự dừng lại. Cản Kình hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới đặc biệt này. Kim loại dung hợp lại với nhau từng chút một, tạo thành hình dao làm bếp như lúc đầu hắn đã nói. Đó hoàn toàn là một con dao làm bếp thoạt nhìn rất bình thường. Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây. Ánh chiều tà màu đỏ nhuộm khắp cả bầu trời. Cản Kình dừng tay rèn. Quảng trường cực lớn lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vẫn đắm chìm trong tiếng rèn giống như tiếng chuông sắt lớn ngân vang. Cản Kình nhìn dao làm bếp hồn khí trong tay đau khổ cười. Có lẽ bởi vì vật thể lần đầu tiên thật sự rèn thành hình chính là con dao làm bếp, nên trong tiềm thức của mình trước sau có sự chán ghét đối với việc rèn dao làm bếp. Một thanh hồn binh rèn trở thành dáng vẻ của con dao làm bếp, điều này có lẽ cũng là lần đầu tiên trong giới thợ rèn. Người bình thường đang quan sát xung quanh tỉnh lại trước tiên. Mọi người chỉ bị tiếng rèn kéo vào cảnh giới đặc biệt này. Các rèn tạo sư không chỉ có phản ứng đối với âm thanh, còn chấn động đối với thủ pháp rèn của Cản Kình. Cho nên người tỉnh lại trước hết không phải là đám thợ rèn. Thật thần kỳ, vừa nãy không ngờ ta lại cảm giác mình như đang ở trong dãy núi. Ta cũng vậy. Không chỉ như vậy, ta cảm giác hiện tại tinh thần của mình đặc biệt tốt. Đâu chỉ có vậy, ta nghĩ thân thể mình cũng đã khá hơn rất nhiều. Hình như bệnh tật trong cơ thể đều giảm đi không ít. Ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Ta cũng vậy. Thật vậy sao? Điều này quá thần kỳ. Không quan tâm rèn có được hay không, chỉ ít hắn có thể trị bệnh. Tiếng xì xào bàn tán của đám người kia rất nhanh đã loạn cả lên. Mọi người đều trao đổi ý kiến và suy nghĩ của mình. Cản Kình yên tĩnh quan sát, đồng thời chờ các rèn tạo sư tỉnh lại. Rất nhanh, rèn tạo sư có thực lực rèn tệ nhất bắt đầu tỉnh lại. Ngay sau đó rèn tạo sư có thực lực tốt hơn một chút cũng dần dần tỉnh lại. Thủy Nguyệt Thiên gần như là người tỉnh lại chậm nhất. Trên mặt hắn lộ ra một sự thỏa mãn chưa bao giờ có. Trên gò má đã tiến vào tuổi già hiện lên vẻ hồng nhuận sáng bóng mà chỉ người thiếu niên mới có. Thực sự quá lợi hại. Tiếng cười của Thủy Nguyệt Thiên càng lúc càng lớn. Mấy năm nay ta sống thật uổng phí. Ta vốn tưởng rằng Đại sư Cản Kình chẳng qua là được người khác nâng đỡ lên. Lại không nghĩ tới Đại sư Cản Kình thật sự lợi hại đến trình độ như vậy. So với ngài, ta thậm chí ngay cả tư cách học đồ cũng không có. Thủy Nguyệt Thiên xoay người hướng về phía Càn Châu khom lưng cung kính cúi đầu. Sau đó hắn nhìn về phía hai chiến sĩ mặc trang phục Càn gia đứng ở dưới đài cao nói. Trở lại nói cho gia chủ các ngươi biết, nhân tình ta thiếu hắn đã hoàn trả hết. Từ hôm nay trở đi, Thủy Nguyệt Thiên ta muốn gia nhập nghiệp đoàn thợ rèn, theo bên cạnh Đại sư Càn Kình. Không, là tông sư, hoặc là thần rèn Càn Kình chuyên tâm học rèn. Dưới đài cao hai chiến sĩ Càn gia kinh ngạc nhìn Thủy Nguyệt Thiên. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra lão thợ rèn này lại đột nhiên nói ra những lời nói như vậy. Người Càn gia đều hiểu rất rõ ràng, những gia chủ mời Thủy Nguyệt Thiên đi ra chính là hành động để đánh vào mặt của tổng nghiệp đoàn thợ rèn, đả kích danh vọng Càn Kình. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra, lão thợ rèn này không ngờ lại lâm trận phản bội. Lão không chỉ thừa nhận năng lực rèn của Càn Kình, còn không trở về Càn gia. Các ngươi nói như vậy với Càn Chiến Huyền là được rồi. Thủy Nguyệt Thiên thản nhiên vung tay lên, sau đó xoay người lại nhìn về phía Càn Kình, khom lưng cung kính cúi đầu thi hành lễ tiết của đệ tử. Hội trưởng Càn Kình, vừa nãy quan sát ngài rèn khiến ta nhận được lợi ích rất lớn, thậm chí khiến ta trực tiếp đột phá cảnh giới rèn vốn có của mình. Ta hy vọng có thể được làm đồ đệ của ngài. Đồ đệ sao? Mấy người vừa rồi phục hồi lại tinh thần không phải là thợ rèn, cả kinh thiếu chút nữa từ ghế ngồi ngã sấp xuống mặt đất. Thủy Nguyệt Thiên này làm nhiều trò như vậy là yêu cầu bái Càn Kình làm sư. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chẳng những sẽ khiến danh vọng cá nhân Càn Kình được nâng lên cực cao, đối với nghiệp đoàn thợ rèn trong toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách, điều này cũng là một chuyện cực lớn. Luận bàn là được rồi. Phải bái sư. Thủy Nguyệt Thiên rất chấp nhất nhìn Càn Kình, thực lực rèn giữa chúng ta chênh lệch quá nhiều. Luận bàn chỉ tạo thành sự cản trở đối với tâm linh của ta. Chỉ có lòng thành bái sư, ta mới có thể an tâm đi học rèn. Càn Kình nhìn về phía đại nhân Vân Tinh Huy Thăng đang đứng cách đó không xa. Hắn phát hiện vị lão tiên sinh đã khai quật mình trước hết đang liên tục gật đầu. Thu đồ đệ cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, khóe môi Càn Kình khẽ động vài cái. Ta đã có một đồ đệ, nếu như ngài cũng muốn bái sư. Hắn rất trẻ tuổi phải không? Ánh mắt Thủy Nguyệt Thiên bình thản, trong con mắt còn có thêm vài phần ước ao, ta có thể gọi hắn là sư huynh. Lý Lực Thác đặc đứng ở dưới đài cao, mặt ngước nhìn những chuyện vừa phát sinh. Thấy một chuỗi biến hóa như vậy, hắn vẫn cho rằng mình đang ngủ say trong giấc mộng chưa thật sự tỉnh lại. Lúc đầu thời điểm hắn ở cửa hàng rèn Vĩnh Lưu, người đại nhân Vân Tinh Huy Thăng muốn mình bái sư, không ngờ lại có thực lực rèn cường đại tới cảnh giới như vậy. Thủy Nguyệt Thiên, người này 20 năm trước đã có tư cách trở thành Tổng hội trưởng nghiệp đoàn thợ rèn Hoàng Triều Chân Sách. Hôm nay, Lý Lực Thác đặc hung hăng tát vào mặt mình một cái. Cảm giác đau rát trên mặt nói cho hắn biết, tất cả những điều này đều là thật. Đại sư Thủy Nguyệt Thiên, hôm nay trở thành sư đệ của thợ rèn nhỏ Lý Lực Thác đặc hắn. Sư huynh, xin chào. Thủy Nguyệt Thiên đi xuống đài cao, rất cung kính nhìn về phía Lý Lực Thác đặc khom lưng cúi đầu. Sau này mong sư huynh hãy chỉ điểm nhiều hơn. Lý Lực Thác đặc nuốt nước bọt liên tục hít sâu mấy cái. Sau đó mới vội vàng nghiêm túc trả lễ. Đại sư, lời này ngài nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1007. Bàn tay tạo thần Đoạn Phong bất nhị nhướng mày lông. Càn Kình không chỉ bản thân lợi hại, còn có bản lĩnh nhìn người không tệ. Ở dưới trường hợp như vậy, tiểu tử này đối mặt với người như Thủy Nguyệt Thiên, không hoàn toàn trở nên ngây ngốc, vẫn có thể ứng đối như thường. Lợi hại. Càn Kình không chú ý tới tình hình của Bố Lai Đạt Tư. Càn Kình nhìn về phía Lý Lực Thác đặc vẫy tay, gọi hắn đến bên người. Lần trước lúc ta rời đi, có để lại cho ngươi một quyển bút ký rèn, ngươi có nghiêm túc xem hay không? Có nghiêm túc học tập hay không? Lúc này Lý Lực Thác đặc liên tục gật đầu. Tuy rằng thần sắc hắn vẫn có chút khẩn trương, nhưng tuyệt đối sẽ không biến thành loại hoàn toàn ngây người há hốc mồm. Đi, đánh vài bố ta xem thử. Càn Kình ném một khối gang ở trong lò lửa ra, lại ném ra một cái bố sắt 150 cân, đánh nhanh ra sắt tinh cho ta xem. Sắt tinh. Các lão thợ rèn xung quanh đồng thời dùng mình một cái. Lý Lực Thác đặc thoạt nhìn tuổi mới vừa lớn lên. Bảo hắn rèn tinh sắt còn có thể, nhưng rèn sắt tinh sao? Càn Kình không nói gì thêm nữa, chỉ dùng ánh mắt cổ vũ nhìn chằm chằm vào Lý Lực Thác đặc. Keng! Trong trước mắt khi bố sắt đánh xuống trên đe rèn sắt, ánh mắt tất cả đám thợ rèn đồng thời biến đổi, chấn động, kinh ngạc, ước ao. Thậm chí cũng có không ít người thẳng thắn trực tiếp bắn ra sự đố kỵ một cách trần trụi. Tuy rằng, một bố này còn xa mới bằng được một bố chặt chẽ kia của Càn Kình, nhưng một bố này cũng lộ ra một đạo rèn nhàn nhà. Bố thứ nhất trong 18 bố thẳng phong, Lý Lực Thác đặc vung lên một búa. Tuy rằng phương diện kỹ xảo vẫn không đạt được cảnh giới hoàn mỹ nhất của bố thứ nhất, nhưng một bố này cũng đủ khiến ánh mắt vô số người xung quanh chấn động. Không sai, một thợ rèn có tiềm lực hay không, học tập kỹ thuật rèn tốt hay tồi, các lão thợ rèn dùng ánh mắt vẫn có thể phân biệt ra được. Lý Lực Thác Đặc chỉ dùng một búa, liền biểu lộ với mọi người, mình không phải là củi mục. Hắn vẫn tiếp tục rèn sắt. Các lão thợ rèn nhìn động tác rèn sắt của hắn vẫn còn không quen tay, bắt đầu hiểu rõ vì sao Càn Kình lại yêu cầu đồ đệ của mình trực tiếp rèn sắt tinh. Người ta có thực lực đó, tinh sắt, điều đó đối với người ta chính là sự sỉ nhục. Đại sư Bố Lai Đạt Tư, đồ đệ này của ta không tệ chứ? Càn Kình cười híp mắt nhìn Bố Lai Đạt Tư, hắn mới theo ta học chưa được một tháng. Thời gian ta tự mình hướng dẫn hắn sợ rằng chưa được 4 giờ. A, Bố Lai Đạt Tư từ trong khiếp sợ vừa khôi phục lại, thấy biểu hiện của Lực Thác Đặc Lý lại sửng sốt. Hiện tại hắn nghe được lời Càn Kình nói, lần thứ 3 lại ngây người. Bây giờ Bố Lai Đạt Tư còn nghĩ, rèn tạo sư Hoàng Triều Chân Sách chúng ta không có tiền đồ phát triển nữa không? Càn Kình cười híp mắt chuyển tầm mắt tới trên người Lý Lực Thác Đặc đang rèn sắt. Giờ phút này, mọi người mới hiểu rõ vì sao Càn Kình lại muốn gọi đồ đệ của mình lên đài cao biểu hiện. Tất cả những điều này chính là đánh trả chuyện Bố Lai Đạt Tư miệt thị giễu cợt thực lực rèn của Hoàng Triều Chân Sách trước đó. Một thợ rèn nhỏ, thời gian học chưa được một tháng, được sư phụ tự mình chỉ dạy chưa được 4 giờ, lại có thể trực tiếp rèn ra sắt tinh. Điều đó đại biểu thực lực như thế nào? Bất kỳ người nào có chút tiếp xúc qua nghề rèn đều hiểu rất rõ ràng, điều này không thể dùng từ thiên tài để hình dung được nữa. Bố Lai Đạt Tư ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Mình năm đó cũng là rèn tạo sư thiên tài đặc biệt, được bộ tộc người lùn gọi là thần rèn tương lai. Một năm, Bố Lai Đạt Tư còn nhớ rõ, vì có thể sớm ngày rèn ra sắt tinh, hắn đã không quản ngày đêm, bất luận là đi nhà cầu hay đang ăn, trong đầu vẫn suy tính phải làm sao để nâng cao rèn kỹ xảo. Trong thời gian tròn một năm, hắn mới rèn ra được miếng sắt tinh đầu tiên. Cũng vì như vậy, Bố Lai Đạt Tư trở thành một rèn tạo sư thiên tài nhất trong bộ tộc người lùn suốt 3.000 năm. Vì thế trưởng lão bộ tộc còn đặc biệt tổ chức tiệc rượu vui vẻ điên cuồng suốt 3 ngày, 1 năm, 1 tháng. Bố Lai Đạt Tư chợt phát hiện người tuổi trẻ Càn Kình trước mắt này, thực lực của hắn giống như đáy biển sâu vô tận, khiến cho người ta không thể nào thật sự mò ra được lá bài tẩy của hắn. Năng lực rèn của bản thân mạnh mẽ khiến người ta kinh ngạc. Nếu như còn có thể dạy đồ để biến thành năng lực rèn cường đại như vậy, hơn nữa còn hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, vậy người này đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung được nữa. Bố Lai Đạt Tư thậm chí có một loại kích động, trực tiếp xông lên đánh chết Càn Kình ngay tại chỗ. Nếu không sau này sẽ có một thời gian rất dài, năng lực rèn của người lùn kém hơn Hoàng Triều Chân Sách. Bố Lai Đạt Tư thậm chí có một loại kích động, muốn trực tiếp xông lên đánh chết Càn Kình ngay tại chỗ. Nếu không sau này sẽ có thời gian rất dài mặt, năng lực rèn của người lùn sẽ kém hơn so với Hoàng Triều Chân Sách. Kỹ năng rèn là điều khiến người lùn tự hào nhất, lại bị nhân loại vượt mặt. Bố Lai Đạt Tư liều mạng kìm chế sự kích động muốn đánh chết Càn Kình. Trong truyền thuyết thực lực chiến đấu người trẻ tuổi này siêu cường, ngay cả chiến sĩ huyết mạch sư tử vương Lôi Đình sư vương cũng có thể chết ở trong tay hắn. Đánh không thắng, giết không chết. Lần đầu tiên trong lòng Bố Lai Đạt Tư có một loại cảm giác bất lực. Đám thợ rèn rất nhanh liền phát hiện ra vẻ mặt gần như tuyệt vọng của Bố Lai Đạt Tư. Từ trên nét mặt hắn, người ra có thể đọc ra được rất nhiều điều. Vân Tinh Huy Thăng vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, liên tục vuốt chòm râu bạc của mình. Ban đầu sở dĩ hắn thổ huyết, cũng không phải thổ huyết vì trang bị phá hỏng, mà thổ huyết vì sốt ruột tìm không được Càn Kình. Hôm nay, Càn Kình đã trở về. Hắn mang theo sự mong chờ của tất cả mọi người, dùng tư thế thợ rèn vương giả tuyệt đối trở về, ở trước mặt của mọi người trực tiếp rèn ra một con dao làm bếp. Tuy rằng, con dao làm bếp này cuối cùng có thể phá hủy được toái khí tiên hay không vẫn rất khó nói, nhưng trong thời gian ngắn ngủi tạo ra được trang bị như vậy là chuyện Bố Lai Đạt Tư tuyệt đối không làm được. Hai bên cao thấp thế nào, thật ra hiện tại đã có thể nói là vô cùng rõ ràng. Các thợ rèn hoàng triều chân sách bị người lùn đè ép trên lưng không biết đã bao nhiêu năm, vào giờ phút này bọn họ thật sự đã có thể đứng thẳng. Bố Lai Đạt Tư nhìn cổ tay Càn Kình, mắt đột nhiên sáng ngời, ta hỏi một chút, ngươi học kỹ thuật rèn này của ai? Học của ai sao? Trong đầu bố Lai Đạt Tư nhớ lại thủ pháp rèn của Càn Kình. Hắn chợt phát hiện thủ pháp rèn này tương tự với hình ảnh trong quyển trục cục lớn của gia tộc. Đó là một quyển trục đã có từ rất lâu, không biết là thời đại nào. Thậm chí ngay cả gia tộc bố Lai cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, giao làm bếp chặt toái khí tiên. Điều duy nhất có thể khẳng định một chút, đó là sở dĩ gia tộc bố Lai trở thành gia tộc rèn tạo sư mạnh nhất của bộ tộc người lùn, có quan hệ rất lớn với bức họa giấu ở trong mật thất kia. Chỉ có người lùn có thực lực rèn đạt được cảnh giới nhất định mới có thể tiến vào trong mật thất này tham quan học tập. Một bóng lưng tay cầm bố rèn trong quyển trục kia. Chỉ là một bóng lưng, nhưng có thể mang đến cho gia tộc bố Lai vô số linh cảm. Cũng vì cái bóng lưng này, gia tộc bố Lai mới có cái họ này. Bố Lai Đạt Tư còn nhớ rõ khi hắn còn bé, trưởng bối trong gia tộc đã từng nói qua. Ban đầu bộ tộc này vốn không phải mang họ này. Sau lại có một ngày khi giây phút trở thành bộ tộc rèn tạo sư mạnh nhất kia, mới bắt đầu mang họ bố Lai này. Bố Lai Đạt Tư vẫn cảm thấy, cái bóng lưng nhân loại trên bức vẽ kia là do một đại sư nghệ thuật bất ngờ vẽ ra, cũng không phải là một thợ rèn cường đại như vậy. Nhưng hành động của Càn Kình trước đó có dáng vẻ rất mạnh liệt của cái bóng kia. Điều đó báo cho biết hắn, thật sự có một nhân loại có thể làm được cảnh giới tương tự như trên bức vẽ kia. Cảnh giới? Không sai. Điều này là sự chênh lệch cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Về phần cảnh giới này rốt cuộc chênh lệch tới mức nào, bố Lai Đạt Tư cũng nói không ra được. Hắn chỉ có thể đơn thuần cho rằng quyền lực cảnh giới chênh lệch bao nhiêu, chỉ có Càn Kình nói mới tính được. Toái khí tiên. Càn Kình cười cầm vũ khí đã phá nát vô số hồn binh, một tay hắn cầm con dao thái thịt trong tay chặt xuống như chặt rau. Keng. Kim loại va chạm vào nhau khiến tia lửa bắn ra khắp nơi. Đồng thời, từng vòng trên thân toái khí tiên cũng run rẩy, giống như lại muốn chấn động phá hủy con dao làm bếp kia. Mọi người khẩn trương nhìn con dao làm bếp nhìn có vẻ đơn giản kia. Con dao làm bếp vẫn là dao làm bếp, cũng không bất kỳ vết nứt nào, càng không xuất hiện tình trạng bể nát. Nó giống như lúc đầu ở trong tay Càn Kình, chỉ có điều toái khí tiên đã xuất hiện thêm một vết nứt. Trong giọng nói của bố Lai Đạt Tư tràn ngập đau khổ. Mặc dù con dao làm bếp không chặt đứt toái khí tiên, nhưng toái khí tiên cũng không phá hỏng được con dao làm bếp. Hơn nữa, thời gian rèn con dao làm bếp này còn chưa tới một ngày. Càn Kình tiện tay ném toái khí tiên về phía bố Lai Đạt Tư, đưa tay bắt đầu thu lấy tất cả nguyên liệu đang chống chất thành ngọn núi nhỏ kia. Những nguyên liệu này không chỉ có thể rèn hồn khí, thậm chí ngay cả nguyên liệu rèn thánh khí cũng có không ít. Gia tộc bố Lai của bộ tộc người lùn không biết đã cất giấu mấy đời, thậm chí hơn 10 đời. Cất giữ hơn 10 đời, thoáng cái đã đổi chủ. Bàn tay bố Lai Đạt Tư cầm lấy toái khí tiên, trong trước mắt chiếc roi sắt này đã vang lên một tiếng răng rắc, gãy lìa. Không sai, toái khí tiên rèn 3 năm mới rèn ra được, không ngờ lại dễ dàng bị phá hủy như vậy.